Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, nếu có thể cùng quân. Cái kia họa trục chấn động cũng không phải là cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại không ngừng, mà lại Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được. Hộp gấm chính giữa, cái kia họa trục một bên nguyên bản lẳng lặng nằm lập bút lông, giờ phút này cũng là chậm rãi trôi nổi. Tranh này chụp cùng bút lông hẳn là thực sự kỳ dị chỗ. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, tô ảnh đầu ngón tay huy động, cái kia nhiều lăng tù từ rơi xuống. Cuối cùng nhất, hai người ngừng lưu tại Đông Sơn bên ngoài. Tô sư tỷ, Thanh Lâm nhẹ giọng mở miệng, nơi đây mai táng lấy cha mẹ của ta. Tô ảnh bình tĩnh mở miệng. Thanh Lâm chấn động, lại không mở miệng, lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Thiên Bình Tông thành lập trước khi, tại đây từng là ta Tô gia địa vực. Khi đó, toàn bộ Đông Thắng Tinh, chỉ có một gia tộc, là được Tô gia. Tô ảnh thì thào nói xong, làm như tại giảng một cái cố sự. Tô gia cường thịnh, không người nào có thể siêu việt. Huy hoàng đã đến cực hạn, nhưng là một ngày nào đó, một cái tên là Đạo Phong, cường giả bỗng nhiên hàng lâm. Hắn hủy diệt rồi toàn bộ Tô gia. Đó là một loại không cách nào hình dung khủng bố thực lực. Tựa hồ căn vốn không thuộc về cái thế giới này. Về sau hắn đi rồi, nhưng lưu lại hắn đại yêu trấn áp nơi đây, làm cho ta Tô gia huyết mạch chi nhân, thế thế đại đại đều không thể ly khai Đông Thắng Tinh. Càng là sống không quá 50 tuổi. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, cái kia mỹ lệ khuôn mặt có làm cho người không thể lý giải đạm mạc. Phảng phất nàng giờ phút này theo như lời cũng không phải là chính mình, mà là người khác. Thanh Lâm tâm thần kịch chấn, hắn nghĩ tới chú chó mực cho mình cái kia một giọt máu tươi, nghĩ tới hắn đã từng theo như lời qua, cái này Đông Sơn phía dưới chấn áp một đầu tuyệt thế đại yêu. Có thể hắn theo không nghĩ tới qua, cái này đại yêu lại cùng Tô gia có quan hệ, lại cùng Tô sư tỷ có quan hệ. Sống không quá 50 tuổi, Thanh Lâm thì thào, ta Tô gia chi nhân, thế thế đại đại đều đang tìm cầu đột phá, tìm kiếm hủy diệt cái này nguyền rủa phương pháp. Nhưng 50 năm, thật sự là quá ngắn quá ngắn. Cái kia Đạo Phong quá mạnh mẽ, dù là có được tuyệt thế thiên tư, cũng tuyệt không khả năng tại 50 năm trong thời gian phá tan loại này gông xiềng. Nói đến chỗ này, tô ảnh trên mặt rốt cục xuất hiện biểu lộ, đó là hận ý, ngập trời hận ý. Đạo Phong vì sao phải tiêu diệt Tô gia? Đã muốn hủy diệt, hắn lại vì sao giữ lại Tô gia huyết mạch? Thanh Lâm mở miệng hỏi. Bởi vì hắn nghĩ đến ta Tô gia chí bảo. Tô ảnh thở sâu, lộ ra Thanh Lâm chưa bao giờ tưởng tượng qua cười lạnh. Hắn lúc trước hàng lâm Đông Thắng Tinh liền là vì cái kia kiện chí bảo, lại cuối cùng không được đến. Bảo vật này bị ta Tô gia cường giả phong ấn tại ẩn nấp chỗ, chỉ có Tô gia huyết mạch chi nhân mới có thể cảm ứng. Đây cũng là hắn giữ lại Tô gia hậu nhân nguyên nhân. Nhưng ta Tô gia, thân là bản đồ sủng nhi, nhiều thế hệ hậu nhân thiên tư đều cực kỳ độ cao. Bởi vậy, hắn lại sợ ta Tô gia hậu nhân phát triển qua thịnh, đối với hắn sinh ra uy hiếp, cho nên liền đã hạn chế thọ nguyên. Tô ảnh chậm rãi nói ra. Thanh Lâm trầm mặc, hắn không cách nào tưởng tượng từng đã là Tô gia đến cùng huy hoàng đã đến hạng gì trình độ. Bất quá xem tô ảnh thiên tư, hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại là tuyệt thế hiếm thấy thời gian thuộc tính. Một khi lớn lên, cơ hồ cùng giai vô địch. Cái kia Đạo Phong, chẳng lẽ là chí tôn? Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, tô ảnh thân thể mềm mại chấn động, bỗng nhiên quay đầu, người biết chí tôn, có biết một chút. Thanh Lâm gật đầu, thật sự là hắn là chí tôn. Hơn nữa là thiên không chí tôn. Tô ảnh nghiến răng nghiến lợi, hắn quá mạnh mẽ, cường đến ta muốn lúc thức dậy, thậm chí đều không muốn tu luyện, không bằng an nhàn chính giữa, bình tĩnh vượt qua cái này 50 năm. Chuyện đó cũng không phải là hư giả. Thanh Lâm không biết chí tôn chính giữa đẳng cấp, bất quá đơn giản liền có thể hủy diệt huy hoàng thời kỳ Tô gia, mà lại dùng đại yêu trấn áp, thế thế đại đại không thể sống quá 50 năm, có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng. Tại loại này khổng lồ dưới áp lực, mặc cho ai cũng là thể xác và tinh thần vô lực. Thiên tư cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chỉ có 50 năm thời gian, dù là thật là yêu nghiệt, tu luyện đến cái này một cấp bản đồ chính giữa đỉnh phong tu vi, cũng không đủ dùng cùng đạo phong chống lại. Đối với Tô Ảnh, Thanh Lâm không biết nên như thế nào an ủi, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Hôm nay ta đem ngươi gọi đến là muốn nói cho ngươi biết hai kiện sự tình. Tô Ảnh trầm ngâm một lát, thở sâu, chậm rãi nói ra, ta năm nay đã 24, mặc dù tu luyện đến linh đan cảnh đỉnh phong, có thể kế tiếp cảnh giới sẽ càng ngày càng khó, dù là ta Tô gia sử thượng cường hãn nhất tiền bối, 50 năm thời gian cũng chỉ có điều tu luyện đến thánh vực cảnh, mà ta chỉ còn lại có 26 năm. Nói xong, Tô Ảnh vỗ mi tâm, một giọt kim sắc huyết dịch xuất hiện, đó là bổn mạng của nàng kim huyết. Này huyết vừa ra, Tô Ảnh sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. Ta Tô gia tiền bối từng nói qua, cái kia kiện chí bảo được từ thiên hoang, chớ nói thiên không chí tôn, mặc dù là tinh vực chí tôn cũng muốn đạt được. Cái này 26 năm, ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng như ta chết đi, ngươi liền bằng vào cái này giọt máu tươi đi tìm cái kia chí bảo. Còn sống ngày, nhất định phải thay ta giết đạo phong, đã diệt cái kia đại yêu, để cho ta Tô gia hậu nhân lao ra nguyền rủa. Thanh Lâm song mâu đột nhiên co lại, nhìn qua lên trước mặt cái kia giọt máu tươi, có chút do dự. Như Tô Ảnh theo như lời là thực, cái kia Thanh Lâm tự nhiên minh bạch cái này giọt máu tươi chân quý. Hơn nữa, dĩ vãng Ngô Va chi nhân khẳng định không có đem bổn mạng kim huyết giao cho người khác. Bằng không mà nói, loại này gánh nặng cũng có khả năng cũng sớm đã chấm dứt. Điều này nói rõ, Tô Ảnh cái này tích bổn mạng kim huyết là cả Tô gia cho ngoại nhân đệ nhất tích, cũng là duy nhất một giọt. Một giọt huyết mạch không trọng, nhưng cái này huyết mạch về sau lại ẩn nấp lấy cái kia liền tinh vực chí tôn đều muốn đạt được chí bảo. Như thế vật phẩm, Thanh Lâm sao dám đơn giản tiếp nhận? Ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Thanh Lâm trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi. Trực giác. Tô Ảnh nở nụ cười, cười rất mỹ lệ, rất rung động lòng người. Thanh Lâm lại có thể chứng kiến, tại nàng song mâu chính giữa, có làm lòng người đau đắng chát cùng thê mỹ, đó là một loại bất lực, cái gọi là trực giác. Thanh Lâm sẽ không tin tưởng, hắn cũng minh bạch, Tô Ảnh làm ra cử động lần này chắc chắn dụng ý của nàng. Hắn không có tiếp cái kia giọt máu tươi, mà là nhìn về phía Tô Ảnh, hỏi, cái kia chuyện thứ hai, đệ nhị kiện. Tô Ảnh nhìn xem Thanh Lâm, cái kia đạm mạc song mâu chính giữa, lần thứ nhất toát ra ôn nhu, theo ta 5 tuổi bắt đầu, liền một mình một người, thế giới này ăn người, ta lạnh như băng chính giữa, đi cho tới bây giờ, truy cầu người của ta rất nhiều, bọn hắn đều muốn đạt được mặt mũi của ta, thiệt tình, giả ý, ta khó có thể phân biệt, cũng không muốn phân biệt, nhân sinh của ta chỉ có 50 năm, có đạo phong tồn tại, có cái kia đại yêu tồn tại, sở hữu tất cả cùng ta có liên quan đến chi nhân đều sẽ phải chịu tai họa, lần đi về sau, ta và ngươi là được lạ lẫm. Thanh Lâm nở nụ cười, hắn sớm đã đoán được Tô Ảnh trong nội tâm suy nghĩ, giờ phút này không nói hai lời, đem cái kia kim huyết trực tiếp thu hồi, đánh vào chính mình mi tâm. Nhân sinh dài ngắn, không cần quan tâm, sống được khoái hoạt là được. Này huyết, là ta Thanh Lâm dung nhập trong cơ thể đệ nhất tích nữ nhân huyết. Ta không nghĩ lạ lẫm. Dứt lời, Thanh Lâm quay người rời đi. Tô Ảnh kinh ngạc nhìn xem cái kia thon dài bóng lưng. Kiên nghị trong hai tròng mắt, lần thứ nhất chảy ra nước mắt. Nếu có thể cùng quân chung lâu dài, lang thang thiên nhai làm sao bi. Nếu có thể bạn quân lâm thiên hạ, thiên địa hủy diệt lại có làm sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.